Siêu cấp cưng chiều. Chương 1398, gió dừng bên mắt em, anh dừng lại bên em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hạ Sâm đăng ký kết hôn, ra khỏi cục dân chính. Hắn vui vẻ đăng lên vòng bạn bè. Nếu là bình thường, hắn luôn tỏ thái độ khinh thường một với cách làm khoe tình cảm thể này. Nhưng hôm nay hắn thật sự không nhịn được. Những chuyện phát sinh sau đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Doãn Mặt dốc hết sức để đáp lại hắn. Hạ Sâm ôm lấy cô, vừa hôn vừa đi đến phòng ngủ chính trên tầng 2. Hắn mở cúc áo sơ mi của Doãn Mặt, đồng thời kéo tay cô đặt trên đai lưng của mình. Cởi ra cho anh. Doãn Mặt đỏ mặt dưới thân hắn, nhìn sang hướng khác nhưng tay vẫn ngoan ngoãn mở chốt dây nịt. Trong lúc họ ôm hôn thì áo quần đã cởi hết. Động tác của Hạ Sâm vừa khó nhịn vừa nóng vội. Hắn đã đồng ý với cô sẽ giữ cho cô đến khi kết hôn. Hôm nay họ đã đăng ký kết hôn. Hắn không đợi thêm được nữa. Mấy phút ngắn ngủi, họ trần trụi đối mặt với nhau. Ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ. Hạ Sâm ôm Doãn Mạt, khàn giọng nỉ non. Mạt, anh yêu em. Doãn Mạt nói thích, nghiêng đầu đối mặt với hắn. Trông mong hỏi, về sau chúng ta ở đây sao? Ừ. Hạ Sâm ngậm vành tai cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Thích thì ở, không thích thì đổi. 13 bất động sản ở Nam Dương đều đứng tên em. Muốn ở đâu cứ chọn. Doãn Mạt mỉm cười, chỗ này tốt lắm. Lời giới thiệu trong vòng bạn bè ắt hẳn là câu thoại hai y lãng mạn nhất trước giờ trong đời hắn. Hạ Sâm, gió dừng bên mắt em. Anh dừng lại bên em. Doãn Mặt ảnh đính kèm chụp khoảnh khắc Doãn Mặt cục mắt bảy nhìn giấy đăng ký kết hôn trong cục dân chính. Hạ Sâm đăng bài xong thì thoát khỏi WeChat, kéo Doãn Mặt lên xe. Nửa ngày sau đó, H7 ạ Sâm đưa Doãn Mặt đi ăn uống chơi bời khắp Nam Dương. Nơi này là phòng tân hôn của họ. Vào cửa, Doãn Mặt cảm thán với độ xa hoa của biệt thự, thậm chí có yếu tố kiến trúc lâu đài kiểu Anh nữa. Bóng người ấm áp kề cận sau lưng. Hạ Sâm ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Mạt, thích không? Cận Nhung, em dâu, nhớ đến hải đảo chơi đấy. Doãn Mạt, phòng nghỉ, tốc độ của lão Hạ quá nguy hiểm. Thương Úc, không tồi. Vân Lệ, tốc độ nhanh thế. Thẩm Thanh Dã, FCK, FCK, FCK. Anh Sâm chơi lớn vậy. Hạ Sâm cúi đầu, hôn sau tai và bên cổ cô thăm dò. Bê, đói không? Không đói. Doãn Mặt thấy hơi nhột, nhích người né tránh. Anh đói à, có muốn? Cô còn chưa nói hết, Hạ Sâm đã kéo mặt cô qua một bên, ngậm khóe môi cô, nói, đói chứ, ông đây đói muốn hỏng người. Đăng ký kết hôn rồi, họ đã là vợ chồng hợp pháp. Cô không chú tâm nghe nội dung cuộc gọi của Hạ Sâm mà lấy điện thoại ra kiểm tra thử có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì không. Tối qua sau khi họ trở về vẫn luôn quấn lấy nhau trong phòng. Có nghe tiếng rung điện thoại nhưng chẳng rảnh để ý đến. Doãn Mạt mở khóa màn hình điện thoại. Thấy ngay 20 mấy tin nhắn WeChat chưa xem. Bạch Viêm, cô mắc bệnh nặng gì à, Bạch Viêm. Nghĩ không thông đến vậy sao. Doãn Mạt. Tông Trạm, cái thứ rách nát giá 9 tệ còn không biết xấu hổ mang đi khoe. Hắn dịu dàng săn sóc đi cùng cô hơn nửa Nam Dương. Đến khi hoàng hôn xuống núi, hai người mới đến một khu biệt thự. Doãn Mặt hơi mệt dựa bên cửa lim dim. Xe dừng lại cô mới miễn cưỡng mở mắt. Thấy biệt thự bèn hỏi, anh còn không định đi đâu nữa sao? Nhà của chúng ta đó. Hạ Sâm gác một tay lên vô lăng. Sâu trong đáy mắt cất giấu ngọn lửa. 4 giờ sáng hôm sau, phòng ngủ chính yên ắng. Doãn Mặt hé đôi mắt chua xót, mãi không lấy lại tinh thần. Hạ Sâm nằm bên cạnh cũng tỉnh lại. Cô đỏ mặt xấu hổ, khàn giọng nói câu chào buổi sáng. Hạ Sâm ôm cô, gương mặt anh tuấn mơ hồ lại chân thật vui bên cổ cô. Gọi anh là gì? Ông xã, Tổng Liêu. Chào anh rể. Hạ Tư Dư, anh rể, đám cưới, nhanh sắp xếp đi, Tô Mặc Thời, chúc phúc, mong chờ đám cưới, Lê Tiểu, phải tốt với chị ấy, Cách Trương.